Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù âm nhăn mũi, ánh mắt nhìn hộp thức ăn, nửa đùa nửa thật, thơm quế đàm từ khẽ xoa trán, không nói gì. Nghiêm Minh vẫn lanh lẹ, bật cười. Đúng rồi, mang cho cô đấy. Vù âm không khách sáo, đưa tay nhận hộp thức ăn. Ra khỏi thang máy, cô theo đàm từ lên xe. Ngồi xuống một góc, cô mở hộp cơm ra, đôi mắt sáng rỡ khi thấy sủi cảo chiên vàng giòn và những viên hoành thánh hấp dẫn. Hoành thánh trong hộp được làm khéo léo, nhân tôm tươi ngon kết hợp với rau xanh thái nhỏ, tỏa hương thơm ngát. Vù âm nếm thử một ngụm nước súp nóng hổi, vị ngọt thanh và đậm đà lan tỏa khắp đầu lưỡi. Cô không giấu được sự thích thú, mỉm cười hào hứng. Đàm Từ, tôi phát hiện ra anh thật sự hiểu tôi quá đi. Cô nhìn anh. Giọng điệu pha chút đùa cợt nhưng đầy cảm kích. Chờ tôi có đủ năng lượng, việc đầu tiên tôi làm sẽ là chữa chân cho anh. Dù có người trả tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không nhận lời chữa trị cho ai khác trước anh. Đàm Từ nhìn cô, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng hiếm thấy. Anh ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp. Vậy, tôi cảm ơn Vu Âm đại sư trước. Câu trả lời khô khan ấy lại làm Vu Âm bật cười lớn. Sự thẳng thắn của cô, cộng với cách trả lời nghiêm túc của anh, tạo nên một khung cảnh vừa buồn cười vừa đáng yêu. Như thường lệ, Vu Âm chỉ để Đàm Từ đưa cô đến ngã tư gần căn hộ. Vệ sĩ của anh cũng bị cô ra lệnh rút lui, chỉ được đứng canh gần khu dân cư, không cần đến gần tòa nhà cao ốc nơi cô ở. Xuống xe, cô ôm trên tay túi đồ ăn vặt mà Đàm Từ chuẩn bị, một tay khác cầm dụng cụ vẽ. Vu Âm quay lưng lại, lắc đầu qua lại một cách vui vẻ như đang chào tạm biệt anh. Nghiêm Minh nhìn theo, không giấu được nụ cười, anh quay sang Đàm Từ. Đại sư tạm biệt cũng thật đặc biệt, có người còn dùng cả đầu để vẫy tay nữa chứ. Đàm Từ liếc Nghiêm Minh một cái sắc lạnh. Hôm nay anh nói nhiều quá rồi đấy. Nghiêm Minh ngớ người, lần đầu tiên bị sếp trách vì nói nhiều. Tài xế bật cười khẽ, lặng lẽ khởi động xe. Rõ ràng, ngay cả những lời trêu chọc nhẹ nhàng về Vu Âm, Đàm Từ cũng không muốn nghe. Vu Âm trở lại căn hộ tạm bợ, nơi có hai chị em đã quen biết canh giữ hành lý cho cô. Cô vừa bước vào cửa đã cất tiếng hỏi. Tôi về rồi đây, hôm nay có người mới nào không? Cô vừa nói vừa đặt đồ đạc xuống, rồi như thường lệ đưa túi đồ ăn vặt cho hai chị em. Cô gái lớn nhận túi đồ, vừa cảm kích vừa tiếc nuối. Hôm nay không có học viên mới đâu, nhưng có nhiều người đang chờ cô lắm. Cô có muốn thông báo với họ gì không? Vu Âm gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Phiền hai người nói với họ một tiếng, tối nay tôi sẽ ở đây vẽ tranh cho mọi người. Tôi muốn nhanh chóng điều tra rõ thân phận của họ để sớm đưa tất cả trở về nơi thuộc về họ. Cô gái đáp lời, rồi kéo em gái đi làm việc, ánh mắt lưu luyến nhìn lại. Ngay sau đó, mọi người trong căn hộ đều tập trung lại chỗ Vu Âm. Kể cả những học viên có tính cách quái gở, hôm qua vắng mặt cũng không ngoại lệ. Vu Âm bắt tay vào vẽ tranh, cô làm rất nhanh. Nhưng số lượng quá nhiều khiến cô phải làm việc không ngừng nghỉ đến tận sáng hôm sau mới hoàn thành. Một cô bé rụt rè đến gần Vu Âm, hỏi khẽ. Đại sư có muốn nghỉ ngơi không? Vu Âm vừa thu dọn đồ đạc vừa lắc đầu, giọng nhẹ nhàng. Tôi sẽ mang những bức tranh này đi trước đã. Cô bé cẩn thận đưa đồ ăn vặt cho cô. Đại sư, ăn nhiều vào nhé. Có sức khỏe mới vẽ được nhiều tranh đẹp. Vu Âm mỉm cười trước sự đáng yêu của cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn vặt không bổ dưỡng đâu, em cứ ăn hết đi. Cô khoác thêm chiếc áo khoác dày, mang theo chồng tranh rời khỏi tòa nhà. Khi đến văn phòng của Đàm Từ, đồng hồ đã chỉ 9 giờ sáng. Tại văn phòng, Nghiêm Minh đứng đợi cô từ sớm. Anh bước lên, lễ phép nói. Vu đại sư, Đàm Tổng đang họp. Anh ấy bảo tôi chờ ở đây để đón cô. Nếu đại sư mệt, có thể vào phòng nghỉ của anh ấy. Đàm Tổng đã chuẩn bị sẵn, ga giường mới tinh luôn. Vu Âm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi sẽ livestream trước, xong việc nếu không có gì quan trọng sẽ ngủ bù sau. Cô mở điện thoại, đăng nhập vào Weibo, nơi hàng ngàn người hâm mộ đã chờ cô bắt đầu livestream. Kênh của Vu Âm trên Tâu Úy vốn rất nổi tiếng. Mỗi lần cô phát sóng trực tiếp, mạng xã hội lại nhộn nhịp. Trong số hàng loạt bình luận khen ngợi và chào đón, một tin nhắn đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. Đại sư ơi, em là Chu Bình. Đại sư còn nhớ tôi không? Tôi có việc gấp muốn hỏi, có thể kết nối riêng không? Vu Âm lập tức nhớ ra Chu Bình, người từng nhờ cô tìm kiếm người cha mất tích. Cô gật đầu đồng ý, Chu Bình ngay lập tức gửi quà tặng và kết nối với cô qua video. Hình ảnh Chu Bình vừa hiện lên, anh đã vội vã nói, giọng lo lắng. Đại sư, tôi gặp chuyện lạ lắm. Tôi đã đặt cho cốt của ba vào mộ, nhưng mỗi lần đặt xuống là có gió lớn thổi bay. Tôi đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không được. Gia đình tôi rất lo lắng, không thể tiến hành tang lễ. Cách Chương.